Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, tuyệt sát. Nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ nghênh phong phấp phới, liệt diễm bốc lên, Viên Thiệu tâm lại là một mảnh thê lương, còn có một tia đối Viên Đàm áy náy. Viên Đàm bị bắt không phải vô năng, mà chính là Tôn Sách quá giảo hoạt. Hai quân trước trận, song phương gần vạn kỵ sĩ chém giết, vô số đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn, chờ lấy hắn xuất hiện. Hắn thế mà còn có thể lặng yên không một tiếng động giết tới trước mặt mình. Quả thực khó lòng phòng bị, mãi cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tôn Sách là làm sao làm được, nhưng hắn biết hết thảy đều trễ, bên người có bao nhiêu hồ kỵ đều không có gì khác biệt. Sinh tử chỉ ở 10 bước bên trong, hắn cùng Tôn Sách ở giữa chỉ có vài chục tên giáp kỵ. Phốc phốc phốc, đoạn mâu đâm xuyên giáp kỵ áo giáp, dư kình không giảm, giáp kỵ nhảy xuống ngựa, ầm ầm ầm, vô số lang nha bổng, thiết tiên nện ở giáp kỵ trên mũ giáp, thô bạo lực lượng đánh đến bọn hắn cái cổ tay gãy xếp, đầu rơi máu chảy, trong chốc lát hơn 10 giáp kỵ bị giết chết. Ban đầu vốn cũng không tính toán chặt chẽ phòng tuyến, xuất hiện một đảo trống chỗ. Hàn Dương một ngựa đi đầu, dục ngựa giết vào, hét lớn một tiếng, sắc bén trường mâu đẩy ra giáp kỵ trong tay trường mâu, đâm vào giáp kỵ ngực bụng, tướng giáp cưỡi theo trên lưng ngựa bốc lên tới, hai tay dùng lực kích động trường mâu, đem còn chưa tắt khí, chính thê tiếng kêu thảm thiết giáp kỵ hất ra, lại thẳng mâu hướng Viên Thiệu đâm tới. Bảo hộ chủ công, một tên người hầu kỵ sĩ đại hống, dục ngựa xông đi lên, bảo vệ Viên Thiệu. Hàn Dương âm thầm tiếc hận, trường mâu run run, đập mở người hầu kỵ sĩ trong tay chiến mã, nhất mâu đâm xuyên người hầu kỵ sĩ lồng ngực, dục ngựa theo Viên Thiệu trước mặt chạy qua, giết. Quách Võ dục ngựa theo nhau mà tới, trượng tám trường mâu hai bên khuấy động, đập mở một thanh chiến đao, lại đẩy ra một thanh trường mâu, thuận thế hướng về phía trước đâm một cái, chính bên trong người hầu kỵ sĩ ở ngực, như thiểm điện quất ra, lại một lần nữa đâm vào một tên khác người hầu kỵ sĩ vị trí hiểm yếu. Tạ Nghiễm Long bọn người theo sát về sau, đao mâu chảy xuống ròng ròng, liền giết mấy người. Viên Thiệu bên người người hầu kỵ sĩ mặc dù trung thành sáng rõ, dũng mãnh không sợ, thế nhưng là tại Quách Võ các loại người trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Ào ào xuống ngựa, máu bắn tung tóe, lần gần đây nhất trực tiếp phun đến Viên Thiệu trên mặt. Bị nhiệt huyết một kích, Viên Thiệu đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn lấy gần trong gang tấc Tôn Sách, nhìn lấy Phá Phong mà tới lưỡi dao sắc bén, hắn bỗng nhiên máu đi lên tuôn, thân thủ rút ra bên hông Tư Triệu đao, thuận thế bổ về phía Bá Vương sát, làm một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, lực phản chấn truyền đến, Viên Thiệu cánh tay tê dại, mất đi chi giác, Tư Triệu đao tuột tay, trên không trung cuồn cuộn lấy, không biết bay đến nơi đâu. Bá Vương sát thoáng lại chút phương hướng, theo Viên Thiệu trước mặt lướt qua, sáng như tuyết thân đao cơ hồ dán vào Viên Thiệu ánh mắt. Một khắc này, Viên Thiệu nhìn đến chính mình, hắn kinh khủng phát hiện, tóc mình lại là hoa dâm, ánh mắt bên trong càng tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực. Phốp, Bá Vương sát đâm rách Viên Thiệu giáp vai, thật sâu đâm vào Viên Thiệu vai phải. Viên Thiệu rên lên một tiếng, nhảy xuống ngựa, té ra mấy bước xa. Đáng tiếc, Tôn Sách hoạt động một chút run lên ngón tay, trong lòng âm thầm tiếc hận. Không biết có phải hay không là tử vong hoảng sợ kích phát Viên Thiệu tiềm lực. Viên Thiệu một đao kia lực đạo 10 phần, thế mà chặt lại hắn Bá Vương sát, phá hư hắn nhất định phải được nhất kích, lệch một ly. Không thể thân thủ giết chết Viên Thiệu. Mạnh khởi, chơi hắn. Tôn Sách hét lớn một tiếng, xoay tròn bá vương sát, một đao chém vào một tên giáp kỵ trên cổ, liền đầu khôi mang thủ cấp chặt thành hai đoạn, giáp kỵ hừ đều không hừ một tiếng, ngã xuống ngựa, tọa kỵ lại cùng tôn sách tọa kỵ đụng vào nhau, tôn sách tọa kỵ hoành hành hai bước, ầm ngã xuống, tôn sách xem thời cơ sớm, thả người theo trên lưng ngựa vọt lên, ánh mắt quét qua, hét lớn một tiếng, Quách Võ, có, ngay tại tôn sách phía trước Quách Võ quay người xem xét. Trượng tám trường mâu phá phong đâm ra, chính đến tôn sách dưới chân, tôn sách cước bộ một sai, đứng tại trường mâu phía trên, trường mâu chỗ ngoặt thành một cây cung, tuy nhiên không thể hoàn toàn đỡ lấy tôn sách, lại chậm lại tôn sách hạ lạc tốc độ. Hai tên người hầu kỵ sĩ vỗ mông ngựa bắt kịp, tiếp được tôn sách, đưa lên một thớt dự bị chiến mã, chạy như bay đi, mấy bước bên ngoài, Viên Thiệu té ngã trên đất, tuy nhiên rơi toàn thân kịch liệt đau nhức, tựa như tất cả xương cốt đều nát đồng dạng, nhưng hắn thần trí lại lạ thường rõ ràng, theo nhân mã khe hở đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Nhìn đến tôn sách cùng Quách Võ ở giữa tinh diệu như tạp kỹ xứng hợp, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, kẻ tài cao gan cũng lớn, tôn sách không chỉ có làm ăn tính toán chi ly, chiến thuật càng là tinh xảo tuyệt luân, chỉ có hắn có thể chơi ra tinh diệu như vậy chiến thuật. Người khác muốn học cũng học không được, miễn cưỡng học cũng là học theo hàm đan, bắt trước bừa, chủ công cẩn thận. Mấy cái người hầu kỵ sĩ kinh hô nhào lên, Viên Thiệu còn chưa hiểu là làm sao trở về. Cản ở trước mặt hắn người hầu kỵ sĩ ở ngực đột nhiên toát ra một đoạn đầu mâu. Máu tươi phun tung tóe mà ra, xối hắn đầy đầu đầy mặt, phốc phốc, trầm đục liên tiếp vang lên. Mấy tên người hầu kỵ sĩ liền bị thương nặng, ngã trái ngã phải, Viên Thiệu cái này mới phản ứng được. Hẳn là Bạch Mạo Sĩ đoàn mâu, đây là mã siêu sở trường tuyệt chiêu, khoảng cách gần ném mạnh cơ hồ không gì không phá, vừa mới ngay tại trước mắt hắn trước trọng thương đạp đốn, lại trọng thương giáp kỵ, hiện tại đến phiên hắn, tôn sách thật sự là trăm phương ngàn kế, sát chiêu xuất hiện nhiều lần a, mạng ta xong rồi, Viên Thiệu trong lòng một trận ai thán, chủ công đi mau. Càng nhiều người hầu xông lại, có người cầm thuẫn yểm hộ, có người kéo lấy Viên Thiệu liền đi, Viên Thiệu bỗng nhiên kêu thảm thiết, đám người hầu giật mình, xoay người nhìn lại, mới phát hiện Viên Thiệu không chỉ có vai phải tất cả đều là máu. Chân trái cũng thụ thương, một nhánh đoàn mâu đâm xuyên hắn giáp chân, vào hắn bắp đùi, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Người hầu kỵ sĩ không dám thất lễ, rút ra đoàn mâu, đang chuẩn bị ném, Viên Thiệu đoạt lấy, chăm chú nắm ở trong tay, nói cái gì cũng không thả. Người hầu bất đắc dĩ, cõng lên Viên Thiệu, chạy như điên. Viên Thiệu mặc dù là đại tướng, nhưng hắn càng là danh sĩ. Xuất hành thường thấy nhất công cụ giao thông không phải chiến mã mà chính là xe. Chỉ có ra trận chỉ huy chiến đấu hoặc là một hai tùy tùng đi chơi mới biết cưỡi ngựa. Dưới đại đa số tình huống, hắn đều sẽ tùy thân mang một cỗ trang sức hào hoa bốn vòng xe lớn. Riêng là loại này trước mắt bao người, người hầu kỵ sĩ thả Viên Thiệu thả trên xe, không ngớt lời bắt chuyện đi mau. Viên Thiệu hai nơi trọng thương, kịch liệt đau nhức không gì sánh được, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Đã đau đến thần trí không rõ, sức lực toàn thân tựa hồ cũng theo mất máu tươi, trừ trong tay cái kia đoàn mâu, cái gì đều không để ý tới. Giờ này khắc này, hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiên không nên, vạn không nên, không nên để Trương Hợp cùng đại kích sĩ rời đi bên người. Người hầu kỵ sĩ cùng may mắn còn sống sót hơn 20 giáp kỵ ôm lấy trọng thương Viên Thiệu. Nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường, hướng tây đuổi theo Quách Đồ, tự thụ đi, coi như có người biết chuyện, một mặt sắp xếp người đi thông báo Quách Đồ, tự tự thụ tiếp ứng, một mặt sắp xếp người đi triệu trường hợp lui lại. Không có trường hợp cùng đại kích sĩ, chỉ dựa vào bọn họ cái này trên dưới 100 người tại trong loạn quân rất khó bảo vệ Viên Thiệu. Chu Toàn, hai cánh hồ kỵ nhìn đến Tôn Sách chiến kỳ đột nhiên xuất hiện. Đang sợ hãi, do dự muốn đừng tiến lên vây công, ao ao mở to hai mắt, vảnh tai, các loại Viên Thiệu mệnh lệnh, đã thấy Viên Thiệu cờ lớn hướng tây mà đi, nhất thời che. Sau một lát, bọn họ lấy lại tinh thần, không nói hai lời, quay đầu ngựa, mỗi người lui lại, Tôn Sách bọn người theo Viên Thiệu trước mặt lướt qua, đang chuẩn bị tụ hợp vào thân vệ kỵ bên trong, chuẩn bị lượn quanh một vòng tròn trở về lại công Viên Thiệu. Lại nghe được sau lưng tiếng kèn nổi lên bốn phía, nhìn lại, phát hiện Viên Thiệu đang rút lui. Bên cạnh hắn mấy ngàn hồ kỵ cũng đang rút lui, vội vàng hạ lệnh thổi lên kèn lệnh, mệnh lệnh Hàn Ngân xuất kích. Hai tên kèn lệnh binh hít sâu một cái đan điền khí, dùng lực thổi lên kèn lệnh, thánh nữ pha bờ, Hàn Ngân dướn cổ lên, một bên nhìn chiến trường một bên cầu nguyện. Nghe đến tiếng kèn, hắn thật không dám tin tưởng, Tôn Sách vừa mới xuất kích. Theo thời gian tính toán cũng chính là vừa mới chạy tới chiến trường. Làm sao lại đánh tan Viên Thiệu? Hắn nghiêng tai lắng nghe, xác định tiếng kèn không sai. Lại nhìn đến lính liên lạc chạy như bay đến. Trong tay tín hiệu cờ cũng là để hắn xuất kích mệnh lệnh. Nhất thời đại hỉ, trở mình lên ngựa, giơ lên trường mâu, nghiêm nghị thét dài, giết Viên Thiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN